Chương 708, Hố Vân Thạch trùng kích canh 2. Trương Lương nhìn trước mắt thiếu nữ tóc tím này, vội vã thức thời giơ hai tay lên, dùng cái này tới biểu thị chính mình không có gì ác ý, ta sẽ không làm thương tổn đến ngươi. Tuy là Trương Lương cũng không biết đối phương là lai lịch ra sao, so sánh với, hắn đối với cái này cái thế giới, quả thực có thể nói bên trên là hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng, Trương Lương biết mấy năm nay tới nay, trên địa cầu sinh ra không gian chấn động, tuy là hắn cũng không biết đây là nguyên nhân gì, thế nhưng đại khái là cái này thế giới thiết định như vậy. Trước mắt người thiếu nữ này cũng không biết là lai lịch gì, lại có thể từ trên bầu trời sản sinh to lớn như vậy uy lực, đồng thời vẫn có thể dường như vẫn thạch một dạng rơi, chỉ là như vậy uy lực, cũng đủ để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta thật không có ác ý. Trương Lương cố gắng làm cho mình nhìn qua không lừa ra dối trẻ răng rấp, chí ít, hắn muốn cho chính mình biểu hiện giống như là một cái chiến ngũ cặn bã, tới bỏ đi đối phương cảnh giới. Còn như Trương Lương vì sao ngay từ đầu cũng biết muốn biểu hiện ra chính mình cũng không ác ý răng rấp, rất đơn giản, miễn là người nào giống như là hắn, thấy được cô gái này cái kia lanh băng băng ánh mắt thời điểm, đều sẽ biết nên làm như thế nào. Cái kia tóc tím thiếu nữ nhìn trước mắt Trương Lương, khuôn mặt có vẻ có vài phần hoang mang, nàng rốt cuộc đem chân từ trên tảng đá để xuống, tựa hồ là chuẩn bị dùng bình đẳng một chút tư thế đối với Trương Lương đối thoại. Chỉ là Trương Lương rất nhanh thì chú ý tới một chi tiết, vừa rồi như vậy bụi đất tung bay trong hoàn cảnh, cô bé này háo khoác, nhưng không có chút nào vết bẩn, hiển nhiên không phải vật phàm. Tinh linh ở nơi nào? Ở nơi này cái tóc tím thiếu nữ sắp đến gần rồi Trương Lương thời điểm. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến mấy đạo thanh âm, Trương Lương quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cái kia vàng nóng vỏ đạn đã gào thét hướng cùng với chính mình chen chúc tới. Không phải, làm Trương Lương theo bản năng tách ra sau đó, hắn mới phát hiện, những đạn này, cũng không phải xông cùng với chính mình mà đến, mà là nhằm vào cùng với chính mình trước mắt cái này tóc tím thiếu nữ thần bí. Trương Lương đối với trên bầu trời những người này hóa trang có chút ấn tượng, đối phương ở nơi này trong thế giới. Giống như là trước đây thế giới Lý Duy hộ tống hòa bình thế giới bộ môn giống nhau. Cùng với bất đồng chính là, ở nơi này trong thế giới bọn họ, vẫn có thể bay trên trời, tuy là dựa vào chính là sau lưng trang bị. Hơn nữa, Trương Lương hơi hắc tuyến nhìn các nàng xạ kích, trước mắt thiếu nữ tóc tím chẳng qua là Trương khai một cái vòng bảo hộ, liền đem các nàng công kích cắt đứt ở tại bên ngoài, như vậy công kích, thật sự hữu hiệu dùng sao hành. Cái kia tóc tím thiếu nữ thần bí dường như cũng cùng Trương Lương lo liệu lấy giống nhau quan điểm, khi nàng muốn đi hướng Trương Lương thời điểm bị cắt đứt, hơn nữa, trên bầu trời những người đó công kích, ở trong mắt của nàng chỉ sợ cũng dường như kiến càng lay cây một dạng lực cười. Thiếu nữ tóc tím thật cao dương lên tay trái, phía trên kia kiếm quang đột nhiên thành hình, mang theo bức người sát khí, trực tiếp bay lên trên đi. Người kia là Trương Lương có chút hoang mang, hắn cũng không biết cái kia tóc tím thiếu nữ thần bí là ai. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, thân phận của đối phương không hề tầm thường, nhưng là rất nhanh, Trương Lương sẽ đem cái nghi vấn dứt bỏ đến rồi một bên. Bởi vì, Trương Lương tại nơi trong đội ngũ, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, tổ bỉ chỉ họ gì gẹ mì. Đối với cái này cái ngắn màu bạc phát thiếu nữ, Trương Lương ký ức hãy còn mới mẻ, hắn luôn cảm thấy, chính mình tựa hồ là đang nơi nào thấy qua nàng giống nhau. Không phải ở trong phòng học cao y chú nở dê loa y kia gặp gỡ. Tuy là như vậy, Trương Lương vẫn là đối với tại loại này tình huống bên dưới gặp được đối phương cảm giác được hết sức kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, Trương Lương cũng cảm giác được phía sau mình dường như có vật gì đang đến gần, đang suy nghĩ đến cái này thế giới vũ lực chênh lệch sau đó, Trương Lương rất đơn giản lựa chọn giả bộ hôn mê chiến thuật, sau đó nằm trên đất hôn mê đi, tiếp lấy liền cảm thấy đối phương đem chính mình bỏ vào một cái trong chiếc xe, mang cùng với chính mình ly khai cái này địa phương. Sẽ mang cùng với chính mình đi nơi nào đâu? Trương Lương nhắm lại con mắt, đem chính mình hô hấp và tim đập đều duy trì ở hôn mê người bình thường tiêu chuẩn, không cho đối phương phát hiện. Ta đưa hắn mang đến, hắn hẳn là còn cần một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Một đạo giọng nam, phải là hắn đem Trương Lương từ nơi đó mang ra ngoài. Như vậy, đã đem hắn tạm thời để ở chỗ này đi, chờ hắn đã tỉnh lại lại nói. Mặt khác một đạo là cô gái thanh âm. Bất quá nghe có vài phần lãnh đạm. Trương Lương nghe được bọn họ tiếng bước chân của đi xa thanh âm, hắn cũng không có bại lộ thân phận ý tưởng, tuy là hắn cũng không có thân phận tốt bại lộ, thế nhưng giả như bộc lộ ra thân thủ của mình gì gì đó, giải thích vẫn còn có chút phiền toái. Hướng nơi đây, chắc là không cần động võ hoàng cảnh, vừa rồi nghe xong hai người kia nói chuyện với nhau, bọn họ tựa hồ đối với chính mình cũng không có trực tiếp tổn thương ý tưởng. Trương Lương quyết định trước làm tin tưởng đối phương là cái gì nguồn gốc lại nói, vì vậy hắn cố ý làm bộ một bộ mới vừa tỉnh lại răng rấp, đỡ ngạch, chống đỡ lên thân thể. Nghe được phía sau vang lên động tĩnh, vốn là muốn rời đi nữ nhân dừng bước lại, xoay người hơi kinh ngạc đánh giá Trương Lương, không nghĩ tới, ngươi sẽ nhanh như vậy liền tỉnh lại, so với chúng ta dự liệu phải sớm bên trên không ít. Các ngươi là người nào, nơi này là nơi nào? Trương Lương lập tức cảnh giác hỏi, biểu hiện giống như một thông thường thường nhân. Đối với Trương Lương phản ứng, nữ nhân kia cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì Trương Lương phản ứng lại không quá bình thường, nàng chỉ là hơi giải thích một câu, ngươi đi theo ta đi. Trương Lương nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo người nữ nhân này thoại ngữ đứng dậy, chính là nghệ cao nhân gan lớn, tại dạng này tình huống bên dưới, Trương Lương đối với mình thân thủ có lòng tin. Khi hắn sau khi đứng lên mới phát hiện, chính mình hiện tại chỗ ở địa phương, càng giống như là một cái khoa nghiên sở. Tuy là, không biết là đang nghiên cứu cái gì hạng mục là được. Ngươi gọi là tên là gì, tuy là rõ ràng là vừa mới đến một cái xa lạ địa phương, đổi thành người thường mà nói cũng sớm đã khẩn trương không biết nên làm thế nào mới tốt, thế nhưng Trương Lương lại ngược lại hết sức thả lỏng, thậm chí còn có tâm tình hỏi nữ nhân trước mắt này tên. Phía trước dẫn đường nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Trương Lương, trong mắt cũng mang theo giống nhau nghi vấn, thế nhưng khi nhìn đến Trương Lương trên mặt cái kia không chút nào giả bộ rất hiếu kỳ lúc, nàng lại nhịn không được buông lòng xuống, đồng thời nhắc nhở cùng với chính mình, đây bất quá là một thiếu niên người mà thôi, tự có cái gì tốt lo lắng, chẳng lẽ nói cái này trên thế giới còn sẽ có nhiều như vậy giống như là tư lệnh một dạng thiên tài sao? Một quyển này vừa mới bắt đầu viết. Có thể sẽ có một chút cha nở dê tha y không tốt, ho khan, trong hiện thực học lái xe sự tình tạm thời dừng một chút, kết quả lại làm ầm ĩ nói muốn đi đi làm, thực sự là phiền phức.